Chương 2733 tối cường thăng cấp hệ thống. Lam gia bị tập kích. Lam Viên cảm giác được Long Phi trên người dị dạng, hỏi, ê làm sao? Long Phi lắc đầu một cái, ê không có chuyện gì. Viên đại thúc, kiếm lão là lai lịch gì à? Lam Viên lắc đầu nói, ê ta đối với hắn biết đến cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là cha ta từ hố ma cứu trở về, vào lúc ấy người bị thương nặng, hầu như muốn chết, là cha tìm đến linh dược cứu hắn. Từ này sau khi hắn hãy cùng ở cha bên người, vì là Lam gia thủ hộ bí mật này đường nối. Về phần hắn trước đây là thân phận gì, cái này ta cũng không rõ ràng. Bất quá! Hắn thật giống xưa nay không rời đi nơi này, ba ngày cũng xưa nay sẽ không xuất hiện. Điểm ấy rất kỳ quái. Long Phi lẳng lặng nghe, thầm nghĩ trong lòng, về một người như vậy liền dường như con chuột như thế, hắn đang tránh né cái gì? Khẳng định là đang tránh né cái gì cường địch. Là đang tránh né thiên tộc truy sát, Đông Hoàng Thành loại này ở Hồng Mông giới dường như địa ngục bình thường tồn tại, trốn ở chỗ này xác thực rất khó bị người phát hiện. Long Phi không có suy nghĩ nhiều, trực giác nói cho hắn, nhất định phải cùng kiếm lão giữ một khoảng cách, bởi vì hắn thật sự quá nguy hiểm. Sáng sớm, Lam Viên mấy người trở lại Lam gia, nhìn Lam phủ cửa lớn khắp nơi bừa bộn, Lam Viên mi tâm căng thẳng. Quả nhiên, Viêm gia động thủ rồi. Nhất thời Lam Viên hỏa tốc vọt vào Lam phủ, Lam Mị vội vã chạy đi tới, đâu đâu cũng có thi thể. Máu tươi, tàn chi, to lớn Lam phủ biến thành phế tích như thế, đình đài lâu tạ, hồng tường, giả sơn tất cả đều đổ nát, thương pháo sư oanh tạc vết tích tùy ý có thể thấy được, Lam gia phá hủy tận một nửa, Lam Viên mi tâm nhíu chặt, vội vã hô lên vài tiếng, kẻ xanh nguyên, xanh biển rộng, kẻ không có đáp lại, Lam Mị đột nhiên che miệng lại ba, khóc không thành tiếng nhìn một chỗ, kẻ xanh phong thúc. Lam Viên theo ánh mắt nhìn, trực tiếp một người đàn ông tuổi trung niên ngực bị xuyên qua, một cánh tay chặt đứt, cả người ngã vào trong vũng máu. Hai mắt trợn trừng, tử trạng thê thảm, kẻ Lam Phong. Lam Viên tần tần một tiếng, song quyền nắm chặt, kẻo kẹt nổ vang lên, hắn ngực khí huyết cũng là đột nhiên lăn lộn, vết thương phát nứt, ân máu đỏ tươi tuôn ra, lửa giận công tâm, khí huyết quay cuồng không nhịn được muốn phun ra máu tươi đến. Ngay vào lúc này, từ một chỗ thiên viện đi ra một đám người, cầm đầu là Lam gia đại trưởng lão Lam Hà. Lam Viên mạnh mẽ nhịn xuống, đem máu tươi tần tần nuốt trở vào, rồi tộc trưởng. Đại ca. Tộc trưởng, Lam gia tộc trong mắt người tránh ra một ít hưng phấn, tộc trưởng trở về nhưng là Lam Hà trong mắt nhưng lóe qua một ít âm lãnh, nhìn chạy lên đi Lam gia tộc người lập tức tần tần hét một tiếng, "Ê Lam Viên, ngươi còn có mặt mũi trở về." Lam gia tộc người hơi chấn động một cái, "Ê đại trưởng lão, là tộc trưởng à?" "Tộc trưởng trở về, hiện tại nên lúc báo thù." "Tộc trưởng tu vị nhưng là hỗn cương cảnh giới à?" "Tộc trưởng trở về, Viêm gia cũng sẽ không dám lộn xộn." Mọi người không giải thích được nói, Lam Hà nhìn chằm chằm Lam Viên nói, nếu như không phải ngươi vì ngươi phế vật kia con gái ra khỏi thành tìm cái gì hắc ngục thần thảo, Viêm gia sẽ đối với chúng ta Lam phủ động thủ sao? Cho hắn Viêm Phương Thiên 10 cái lá gan cũng không dám. Ngươi cho rằng ngươi bí mật rời đi Lam phủ ra khỏi thành, Viêm gia liền không biết. Ngươi đây là ở cho Viêm gia chế tạo cơ hội, ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi chính là Viêm gia gian tế. Lam Hà tần tần nói, nghe hắn vừa nói như thế, Lam gia tộc người chấn động rồi, không thể nào. Tộc trưởng làm sao sẽ là gian tế đây? Đúng đấy. Đại trưởng lão nói cũng không vô đạo quan tâm mà, tộc trưởng sau khi rời đi, Viêm gia liền đối với Lam gia phát động tiến công, Lam gia đệ tử tử thương hơn nữa, trách nhiệm này nhất định phải do tộc trưởng phụ trách. Mọi người bắt đầu nghị luận, Lam Mị nói ra, cha ta mới không phải gian tế. Hừ. Coi như hắn không phải gian tế, Lam gia biến thành như bây giờ cũng là lỗi lầm của hắn. Nếu như không phải ngươi tên rác rưởi này, cầm toàn bộ Lam gia liên lụy ở, Lam gia sẽ hướng về như bây giờ. Lam Hà nặng nề nói, Long Phi có chút nghe không vô, hắn đời này ghét nhất nghe được một cái từ chính là rác rưởi, kề trái một câu rác rưởi, phải một câu rác rưởi, ngươi lại là cái gì? Ta xem mọi người trên người đều bị thương, chỉ có ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, đại chiến thời điểm ngươi lại làm cái gì? E sợ rùa rụt cổ ở chuồng chó bên trong chứ. Những này Lam gia tộc trên thân thể người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích, coi như không có thương thân trên cũng có vết máu, nhưng là Lam Hà trên người hoa lệ cực kỳ, một chút thương tổn, vết máu đều không có, xác thực, đại chiến thời điểm, hắn xác thực trốn ở một bên, thậm chí trận này Viêm gia tập kích là hắn một tay chủ đạo, chỉ là Lam Hà không nghĩ tới Viêm gia lại vi phạm ước định, đối với Lam gia tạo thành không cách nào đánh giá tổn thất. Vốn là hắn sẽ lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện, nhưng mà Viêm gia vào chỗ chết giết, nếu như hắn đi ra ngoài, hắn cũng sẽ chết, thẳng thắn vẫn trốn đi, chỉ có điều đến Lê Minh thời điểm, Nguyên bản Viêm gia lập tức liền muốn thắng, lập tức liền có thể đem toàn bộ Lam gia chiếm lĩnh, không biết vì sao đột nhiên lui lại, Lam Hà không hiểu, thế nhưng hắn biết cơ hội của hắn đến rồi. Lam Hà hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi quát lên, ở ngươi là cái thái gì? Ngươi có cùng ta tư cách nói chuyện sao? Lam Viên, Lam gia bị tập kích, ngươi cái này tộc trưởng ở nơi nào? Lam gia biến thành như vậy, ngươi có không thể trốn tránh trách nhiệm, ta kiến nghị lui lại đi ngươi tộc trưởng vị trí. Tiếng nói vừa dứt, lập tức có mấy tên trưởng lão tán thành nói, để ta đồng ý. Ta tán thành. Nhất định phải lui lại đi, gia tộc sống còn thời điểm, ngươi cũng không biết tung tích. Chính là, vì bản thân tư lợi liền gia tộc đều mặc kệ người, có tư cách gì lại làm tộc trưởng. Mấy tên trưởng lão tạo thế lên, rất nhiều tộc nhân ánh mắt cũng xuất hiện biến hóa tế nhị, nghe những này trưởng lão nói chuyện, bọn họ có chút lạ. Lam Viên khẽ nói, người ta sẽ phụ trách, ta cũng sẽ thoái vị. Bất quá! Lam Hà, lời muốn nói rõ ràng, Viêm gia thực lực mạnh đến đâu, coi như là Viêm Phương Thiên tự mình động thủ, Lam gia cũng sẽ không ở nửa cái buổi tối thời gian bại thành như vậy. Ta từ Lam phủ cửa lớn cùng nhau đi tới, Lam gia đệ tử trên căn bản đều là bị đánh lén ám sát, không hề phản kháng, đây là ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa ngươi cái này phụ trách Lam phủ an toàn đại trưởng lão tồn tại vấn đề lớn, còn có. Tại sao chết đều là cái khác trưởng lão đệ tử? Mà ngươi Lam Hà một mạch trưởng lão, đệ tử nhưng phần lớn không có chuyện gì đây? Lam Hà, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết ngươi cùng Viêm gia có cấu kết, ngươi luôn luôn ham muốn Lam gia chủ vị trí, nhưng là ngươi cũng không thể dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ. Lam Viên nặng nề nói, hắn cũng không có chứng cứ, thế nhưng hắn nhất định phải nói như vậy, coi như tất cả những thứ này không phải Lam Hà chủ đạo, hắn cũng đến nói như vậy, bởi vì vì con gái, thời gian của hắn không hơn nhiều, hắn nhất định phải vì là con gái cửa tiệm bình con đường. Lam Hà ánh mắt một nanh, chìm quát khẽ nói, nghệ Lam Viên, ngươi ngậm máu phun người. Lam Hà bên người mấy tên trưởng lão hơi rung lên, Lam Viên cười lạnh nói, nghệ Lam Hà ngươi đừng tưởng rằng tộc nhân con mắt đều là mù, chính ngươi nhìn, ngươi người đại đa số không có bị thương, mà cái khác trưởng lão người đâu. Là Long Phi mà nói nhắc nhở hắn, nhìn Lam Hà một mặt tức giận dáng dấp, Lam Viên trong lòng âm thầm buông lỏng, không ít người vừa nhìn về phía Lam Hà. Lam Viên nói, người ta có thể thoái vị, lập tức thoái vị cũng có thể, thế nhưng ngươi Lam Hà quyết định không có tư cách làm Lam gia tộc trưởng. Lam Hà lạnh lùng nói, người ta không tư cách. Vậy thì tuyển cử công bằng. Thần cơ mờ nờ hào.